Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2096. Chương 2096. Vồ nát. Hàn Kỳ Hải Xà chịu tổn thương, chẳng qua là mới bắt đầu mà thôi. Bạch Vũ Triết đã muốn tốc chiến tốc thắng, tự nhiên sẽ không chỉ sử dụng như thế một cái thủ đoạn. Ngay sau đó, công kích linh hồn phát động, kia càng thêm sức mạnh huyền diệu lần nữa vô thanh vô tức xâm nhập Hàn Kỳ Hải Xà trong óc, thẳng tới sâu trong linh hồn, sau đó nháy mắt đem hắn linh hồn cho phá rối. Lần này, Hàn Kỳ Hải Xà ngay cả thống khổ tiếng kêu thảm thiết đều không phát ra được. Thực tế là trong óc hỗn loạn tưng bừng, hoàn toàn thành trống không. Tiếng kêu thảm thiết kia không chỉ là bản năng, cũng là cần đi qua linh hồn mới có thể phát ra. Tiểu hỏa long lần nữa hóa thành một đạo hỏa diễm quang mang, nhanh chóng vọt tới Hàn Kỳ Hải Xà phía trước, song chảo nhô ra, thừa dịp đối phương không cách nào làm ra phản ứng thời khắc, hung hăng chụp vào đầu của nó. Phốp phốp, vô cùng sắc bén long chảo trực tiếp cào nát Hàn Kỳ Hải Xà lân phiến, thăm dò vào trong đó, lại hung hăng vừa dùng lực, kém chút liền trực tiếp đem hắn đầu cho vồ nát. Trong lúc nhất thời máu tươi như trụ tuôn trào ra, thậm chí trong đó còn bí mật mang theo óc. Đây là một kích chí mạng. Hàn Kỳ Hải Xà thân thể mặc dù còn tại giãy giụa lấy, nhưng là sinh mệnh lực đã là nhanh chóng biến mất, sẽ cùng loại với âm công, tinh thần công kích loại hình người, cùng người phối hợp tác chiến, nhưng thật ra là nhân vật nguy hiểm nhất. Bạch Vũ Triết phối hợp tiểu hỏa long, thực lực nháy mắt liền có thể đề cao một mảng lớn. Ngay sau đó, tiểu hỏa long liền bắt đầu luyện hóa Hàn Kỳ Hải Xà trên thân kia chân quý nhất tâm huyết. Nó cần thiết cũng chính là những thứ này. Về phần thi thể, Bạch Vũ Triết cũng thu. Dù nói thế nào cũng là cửu phẩm lục tầng hung thú, cũng là rất không tệ tài nguyên. Đại ca, bên kia rốt cuộc là thứ gì? Sau đó, Bạch Vũ Triết liền mang theo tiểu hỏa long hướng hồ nước bên kia tiến đến. Tiểu hỏa long một bên hiếu kỳ hỏi, tóm lại, lần này là ngươi đại cơ duyên, ngươi lập tức liền có thể nhìn thấy. Bạch Vũ Triết cười lớn, nhanh chóng hướng hồ nước bên kia phóng đi. Đảo này mặc dù không nhỏ, nhưng bọn hắn tốc độ quá nhanh, rất nhanh liền đã đến hồ nước bên cạnh, nhìn xem bên trong du động những cái kia ngân sắc cá con. Tiểu hỏa long lập tức trợn cả mắt lên, long tiên đều chảy ra. Đương nhiên, tiểu hỏa long cũng không biết loại này cá con tên gọi là gì, nhưng là nó lại có thể cảm nhận được, loại này cá con đối với mình tốt chỗ kia là tuyệt đối là không gì sánh kịp. Đây là đồ tốt a, ăn, tất cả đều cho ta ăn. Tiểu hỏa long có chút vội vã không nhịn nổi, vừa nhìn thấy ngân long thu ánh mắt của nó liền chuyển không ra. Ba, Bạch Vũ Triết một mặt buồn cười vỗ một cái tiểu hỏa long đầu, tức giận nói, ăn, ngươi chỉ có biết ăn. Đầu kia Hàn Kỳ Hải Xà đều biết muốn tế thủy trường lưu, một bên sinh sôi một bên ăn, tại lớn nhất khả năng bảo trì ăn không hết, để cho mình chậm rãi tiến hóa. Nếu như một lần tính đều để ngươi cho ăn xong, về sau chẳng phải không có rồi. Hắc hắc, tiểu hỏa long không có ý tứ cười cười, sau đó nhìn chằm chằm ngân long thu nghĩ nghĩ, cuối cùng bất đắc dĩ nói, liền xem như muốn nuôi, chúng ta tựa hồ cũng không có điều kiện nuôi a. Loại này cá con sinh tồn điều kiện khẳng định cũng không tầm thường, không phải làm sao liền hết lần này tới lần khác sẽ xuất hiện ở đây. Khẳng định là bởi vì chỉ có hoàn cảnh nơi này, hoặc là nói trong này nước mới thích hợp bọn họ sinh trưởng đi. Tiểu hỏa long ngược lại là thật thông minh, rất nhanh liền nghĩ đến ở trong đó mấu chốt. Vừa mới còn hô hào tất cả đều cho nó ăn đâu, giờ phút này phát hiện không cách nào mang đi nuôi, lập tức liền một bộ tốt tiếc nuối bộ dáng,